Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909. Chương 909. Rất tồi tệ. Đón lấy, Bạch Vũ Triết khống chế hỏa diễm, trước đem quần áo trên người cho hong khô, đem chăn đắp kín, chỉ sợ Bạch Vũ Triết hai đời cộng lại cũng không có giống bây giờ dạng này chiếu cố qua bất cứ người nào. Chớ nói chi là một cái nữ hài tử. Lắc đầu, Bạch Vũ Triết liền tranh thủ những ý nghĩ này cho hết thảy vứt ra ngoài. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp đem độc Cô Ngạo Tuyết tổn thương chữa khỏi. Tại bên giường ngồi xuống, Bạch Vũ Triết đem chính mình hai ngón khoác lên độc Cô Ngạo Tuyết mạch đập vị trí bên trên. Trước đó hắn mặc dù đã đem qua mạch, nhưng lúc đó tương đối vội vàng, lại nói cũng còn không có nghĩ ra trị liệu phương pháp. Bắt mạch kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết nhíu mày. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hai cái. Điểm thứ nhất, cơ thể bên trong kia tà giáo võ giả năng lượng, nhất định phải mau chóng bài xuất, nếu không cái khác thương thế căn bản không có biện pháp trị liệu. Khôi phục nói không chính xác còn không bằng phá hư đến nhanh. Điểm thứ hai, chính là độc Cô Ngạo Tuyết sinh mệnh khí tức, còn có thân thể phương diện đều quá mức suy yếu. Loại thương thế này tại cái khác đỉnh tiêm luyện đan sư hoặc là y giả trong mắt, kỳ thật cũng đã là cái người chết. Cái này điểm thứ hai mới là mấu chốt nhất. Nếu như có thể giải quyết điểm này, như vậy điểm thứ nhất kỳ thật cũng không tính sự tình. Nhưng vấn đề chính là ở loại tình huống này phía dưới không trước tiên đem điểm thứ nhất giải quyết, điểm thứ hai cũng là không có chỗ xuống tay. Cho nên loại tình huống này đem Bạch Vũ Triết đều cho làm khó. Trong lúc nhất thời mặt ủ mày trao. Vũ Triết, ngay tại Bạch Vũ Triết trầm tư suy nghĩ thời điểm, độc Cô Ngạo Tuyết con mắt nửa mở nở, hư nhược hô một câu. Kỳ thật, nàng ở trong nước thời điểm liền đã khôi phục một điểm ý thức. Chỉ bất quá mức suy yếu, căn bản liền âm thanh đều không thể phát ra. Có thể nàng biết lúc ấy chính mình ở trong nước, là Bạch Vũ Triết đang trợ giúp chính mình hô hấp. Cho nên, Ngạo Tuyết, ngươi tỉnh, nghe được thanh âm này, Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ, vội vàng bắt lấy tay của đối phương, đem mặt tìm được trước mặt của nàng. Khẩn trương nhìn xem, ta biết, chính ta, tình trạng, ngươi, cũng không cần tiếp tục vì ta phiền lòng. Có thể tại trước khi chết, trước đó tiếp tục xem đến ngươi, ta đã rất thỏa mãn, độc Cô Ngạo Tuyết đứt quãng nói, mặt tái nhợt nở một nụ cười. Thân là huyền môn cảnh võ giả, nàng mặc dù không hiểu y thuật, nhưng có thể khắc sâu cảm nhận được, sinh mệnh của mình khí tức đã nhanh muốn đoạn mất, loại tình huống này căn bản là đã là không có cứu. Nhưng là nàng không có chút nào hối hận, nàng cảm thấy Bạch Vũ Triết vì chính mình khẩn trương, vì chính mình lo lắng, vì chính mình không ngừng nghĩ biện pháp, thậm chí mới vừa rồi còn. Không, Bạch Vũ Triết nắm thật chặt tay của nàng, ngữ khí vô cùng kiên định, Ngạo Tuyết, ngươi phải tin tưởng ta, tuyệt đối không nên từ bỏ, ta nhất định có thể đưa ngươi trị tốt. Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt tái nhợt, mang theo mỉm cười, nàng lúc này hoàn toàn không có dĩ vãng kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Mặc dù nhìn rất suy yếu, có vẻ bệnh cảm giác, nhưng quả thật rất đẹp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN